Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4, Ách Nương, ta là các ngươi lần này mang đội chấp sự, ta kêu Tần Tam, lần này chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, chính là hạ sơn đến Ngưu gia thôn đi giúp bọn hắn thu hoạch nông hoạch mà thôi. Một người lưng đeo trường kiếm thanh niên cầm trong tay thẻ tre, đối với trước mặt mấy cái thiếu niên thiếu nữ nói, cái gì? Có lầm hay không? Chúng ta tu tiên chính là đi cho bọn hắn đào thổ. Trong đám người một tên béo kêu lên, này thình lình chính là tụ lai lâu đại thiếu gia Trương Mập Mạp, giờ phút này hắn một, mặt không dám tin tưởng, chính mình lần đầu tiên nhiệm vụ cư nhiên là làm việc này, được rồi, chính ngươi mấy cân mấy lượng ngươi không điểm số. Cho ngươi đi đánh nhau ngươi phỏng chừng liền người thường đều đánh không lại, càng đừng nói những cái đó bỏ mạng đồ đệ hung ác trộm cướp. Mặt khác, ngươi đừng cảm thấy cái này sống liền nhẹ nhàng. Khi Tần Tam chút nào không cho Trương Mập Mạp lưu thể diện, đổ ập xuống chính là một đốn nói, Trương Mập Mạp mặc một trận thanh một trận bạch, nhưng là lại không có thể nói ra cái gì, rốt cuộc hắn tu hành tư chất hắn biết, này nửa năm, hắn thậm chí mới vừa sờ đến một tia phá lâu cơ hội. Phải biết rằng Vân Lâu nhưng đều là sớm phá tam. Lâu. Như vậy xem ra, hắn xác thật cùng người thường không có gì khác nhau, hơn nữa hắn sống trong nhung lụa rất ít cùng người vật lộn. Nói không chừng thật đúng là làm bất quá một cái thanh tráng, được, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, không vội. Vân Lâu vỗ vỗ Trương Mập Mạp bả vai, Trương Mập Mạp trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, kia Tần Tam nhìn thoáng qua Vân Lâu. Cũng ngừng lại. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn đến các phong chủ đối Vân Lâu, yêu thích, hơn nữa Vân Lâu người này cũng không biết mới ngạo vật, đối người hiền lành ôn nhuận, tại ngoại môn đệ tử trung chính là như ngày, trung thiên. Nói không chừng khi nào liền lắc mình biến hóa trở thành bọn họ trèo cao không nổi thân truyền con cháu. Cho nên liền tính là, hắn cái này ngoại môn chấp sự cũng đến nể tình. Lần này chủ yếu là đối với các ngươi linh lực sử dụng rèn luyện, dùng linh lực thu hoạch nông hoạch, dùng xong rồi liền khôi phục, lại, đi thu hoạch. Tần Tam đi đến phía trước, từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, cũng không thấy hắn có gì động tác, đột nhiên liền biến ảo ra, thật dài thềm đá nối thẳng chân núi. Mọi người dọc theo thềm đá nhảy bắn mà xuống, hảo không khoái hoạt. Rốt cuộc ở một ngọn núi đóng lại, nửa năm, cho dù là sơn trân hải vị cũng đến ăn nị, mọi người một đường ra Thanh Vân Thành, có lẽ là bởi vì có Tần Tam mang đội, hoặc là bởi vì bọn họ xuyên Thanh Vân phái, quần áo nguyên nhân, này một đường đi tới không chỉ có không có gặp được cái gì phiền toái, ngược lại là tuấn dật Vân Lâu hấp dẫn không ít, ánh mắt, mau xem. Cái kia nam hảo soái, nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Thiết, bất quá chính là cái ngoại môn đệ tử, thần khí cái gì? Ngoại môn đệ tử làm sao vậy, này còn có thể thấy, nếu là thân truyền đệ tử, chúng ta nhưng không này nhãn phúc. Đúng vậy, rốt cuộc thân truyền đệ tử mỗi người thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai có thể một thấy bọn họ thật nhan đâu. Những cái đó, ly chúng ta quá xa, gả cho ngoại môn đệ tử cũng không tồi. Mọi việc như thế lời nói ríu rít nơi nơi đều là, bất quá Vân Lâu nhưng thật ra mừng rỡ trong đó, rốt cuộc tu tiên lộ, thượng buồn tẻ vô cùng, ngẫu nhiên cũng yêu cầu chút gia vị tề, tuy rằng mọi người đều đối với Thanh Vân phái đệ tử chỉ trỏ trỏ, nhưng là vẫn là không có người đi lên đến gần, rốt cuộc vạn. Một chính mình phá hủy Thanh Vân phái nhiệm vụ kia bọn họ tội lỗi có thể to lắm. Bọn họ hành tẩu không mau, vài tên thiếu niên thiếu. Nữ nhân thật ra ven đường mua không ít tiểu ngoạn ý ăn vặt linh tinh, Tần Tam đảo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc hắn, cũng là từ cái này tuổi giai đoạn lại đây, hắn cũng lười đến quản quá nhiều, chỉ cần có thể ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ là được. Sau một lúc lâu, ra Thanh Vân Thành. Thẳng đến đường nhỏ mà đi, Tần Tam tự hồ vì rèn luyện mọi người sức của đôi bàn chân, liền nhanh hơn, nện bước. Mọi người ở Thanh Vân phái tu hành nửa năm, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tần Tam kia cực nhanh tốc độ, chính là đáng thương, Trương Mập Mạp, hắn kia một thân mỡ béo vốn là trọng, ở hơn nữa hắn căn bản liền không như thế nào tu luyện công pháp. Tự nhiên là thở hổn hển, thở phì phò, hai mắt trắng giả, nếu không phải Vân Lâu Lộc Nhân Vương Hoành Lưu Thanh Á Hoàng đám người đối hắn nửa bối, hắn đã sớm nằm mà, thường, Tần Tam tự hồ vẫn luôn không nhanh không chậm. Vẫn duy trì mọi người toàn lực có thể đuổi kịp lại không đến mức làm cho bọn họ tụt lại phía sau khoảng cách, thật lâu sau, cùng với một trận chó sủa tiếng động. Tần Tam rốt cuộc ngừng lại, tới rồi. Mọi người rốt cuộc dừng lại há mồm thở dốc, Vân Lâu cũng là có chút thở hổn hển, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn kéo cái Trương, mập mạp. Lúc này thằng nhãi này chính chổng vó nằm trên mặt đất đâu, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, lúc này có thôn dân đi lên trước tới xua tan chó sủa, cấp Tần Tam dẫn đường, tên mập chết tiệt. Đi lên. Vân Lâu tức giận đá đá dưới chân mập mạp, đem hắn túm lên. Mập mạp chút nào bất động, tùy ý Vân Lâu, tùy ý bài bố, mọi người đi theo Tần Tam đi tới đồng ruộng, nhìn mênh mông vô bờ lúa mạch, mọi người có chút khó khăn, chỉ thấy một đạo màu trắng thất luyện chém ra, thành phiến lúa mạch trực tiếp ngã xuống, chỉnh chỉnh tề tề, đồng thời Tần Tam đôi tay. Bấm tay niệm thần chú, kia tảng lớn lúa mạch cũng đã vào bên cạnh dùng để trang lúa mạch vật chứa trung, chúng ta nhưng không tới lầu năm, sẽ không lấy khí ngự vật A, Vân Lâu nhìn Tần Ba đạo, Tần Tam nhếch miệng cười, không có việc gì, các ngươi phụ trách cắt, ta phụ trách thu. Phanh, ngay sau đó, ngoài ruộng lúa mạch phản phất tao ương giống nhau bị các loại thất luyện tạc nơi nơi phi. Thậm chí có lực đạo, không khống chế tốt trực tiếp biến thành bột phấn. Bên cạnh thôn dân đảo cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc Thanh Vân phái đều sẽ bồi thường, này đó tân sinh bọn họ đều gặp qua không biết nhiều ít, vì thế cũng không hiếm lạ, cũng chỉ có trong thôn tiểu hài tử vẻ mặt kinh, kỳ đứng ở bên cạnh nhìn không ngừng phát ra tiếng kinh hô, không bao lâu. Mọi người linh khí đều tiêu xài không còn, vì thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lên. Lại qua một hồi, lại vang lên các loại thanh âm, mà mọi người cũng ở này đó oanh tạc trong tiếng dần dần nắm giữ linh khí vận dụng, thẳng đến chạng vạng, mọi người mới hoàn thành, này vẫn là Tần Tam ra đại lực dưới tình huống, mọi người ở nhiệt tình thôn dân trong nhà ăn viết độc cụ đặc sắc phong vị cơm chiều. Liền ngồi trong thôn xe ngựa trở về, rốt cuộc mọi người cơ hồ đều mau hư thoát, Tần Tam ngồi ở phía trước trên xe ngựa câu được câu không cùng Sa Phu nói chuyện phiếm, mặt sau bên trong xe thiếu niên thiếu nữ hoành bảy, dựng tám nằm ở bên nhau, có thậm chí đều đã tiếng ngáy như sấm. Khi mập mạp chính dựa vào Vân Lâu trên vai đang ngủ ngon lành, khóe miệng phản phất đều phải chảy ra nước miếng. Nhiệm vụ lần này cái này mập mạp cũng rất có ích lợi, hắn đột phá lầu một, cũng xem như bước vào tu tiên, nhìn mập mạp kia một giọt nước miếng đều sắp tích đến Vân Lâu trên người, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, một tay đem thằng nhãi này, đẩy trên mặt đất, nhưng là thằng nhãi này như cũ trở mình tiếng ngáy như sấm, nghe thiếu niên trên người hãn vị, thiếu nữ mặt có chút đỏ bừng. Nàng ngồi ở Vân Lâu bên cạnh, theo điên, bá xe ngựa cố ý vô tình va chạm ở Vân Lâu trên người, kia càng thêm nùng liệt nam tử hơi thở làm tình đậu sơ khai thiếu nữ, tâm đều tô. Bởi vì đi đường nhỏ, cho nên sóc nảy không ngừng, rốt cuộc lại là một lần sóc nảy, thiếu nữ toàn bộ nửa người trên, đều phát gục ở Vân Lâu trong lòng ngực, Lâm Á. Vân Lâu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Trong lòng hơi hơi có chút khác thường. Bọn họ mấy cái sớm đã rất là thục lự, nhưng là, như vậy thân cận động tác vẫn là lần đầu tiên làm. Lâm Á đỏ bừng bên tai, muốn giãy giụa lên, nhưng là trên người lại, không có nửa điểm sức lực. Cũng may Vân Lâu đem nàng đỡ lên, quá điên. Lâm Á đỏ mặt, có chút không dám nhìn hướng Vân Lâu, nhìn thiếu nữ kiều tiếu khuôn mặt. Vân Lâu nhịn không được trong lòng dị động, mở miệng nói, ngươi dựa vào ta đi. Lâm Á nghe nói thân thể khẽ run lên, cúi đầu, vừa không phản đối lại không đồng ý, chỉ là dựa vào Vân Lâu bên người, nhìn thiếu nữ giống như tiểu tức phụ giống nhau, Vân Lâu trong lòng có cực đại thỏa mãn cảm, đừng nhìn hắn đầu tiên là sinh ra với hợp, Hoang Lâu, sau lại bị mỹ mẫu mỗi ngày ép tinh. Chính là bản chất lại là một cái luyến ái cũng chưa nói qua tâm lý xử nam, một cổ kỳ lạ hương vị lan tràn ở nho nhỏ xe ngựa, cũng lan tràn ít nhất niên thiếu nữ trong lòng. Nho nhỏ xe ngựa, tự hồ độ ấm tiêu thăng, làm Vân Lâu đầu đều không cấm hơi hơi mê huyễn lên, giống như tiểu rượu hơi say, phanh, đột nhiên phát sinh sự tình phá hủy sở hữu không khí, toàn bộ xe ngựa người ngã ngựa đổ. Ở trong xe ngựa mặt thiếu niên thiếu, nữ rơi chi oa gọi bậy, thất điên bát đảo, Vân Lâu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền thấy một đạo màu trắng trường kiếm bay đi ra ngoài, đồng thời cùng với Tần Tam rống giận, yêu nghiệt tìm chết. Chỉ thấy bùng bùng một trận đấu pháp, mọi người cũng là bừng tỉnh lại đây, hai con ngựa sớm đã ngã vào vũng máu, đi theo Sa Phu cũng ngã xuống vũng máu trung. Sớm đã không có tiếng động, ai, Vân Lâu trong lòng khe khẽ thở dài, ngay sau đó liền đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đang ở đấu pháp hai người, chỉ thấy Tần Tam đối diện là một áo đen người, không rõ ràng lắm nam nữ, nhưng là ra tay tàn nhẫn, mỗi lần huy động tay đều mang ra, tảng lớn màu đen sương khói, đem Tần Tam chấp sự trường kiếm ngăn trở. Tần Tam tu hành chính là chính thống công pháp. Tự nhiên bách độc bất xâm, trong tay nói quyết không ngừng biến ảo đem người áo đen áp chế gắt gao mà, chỉ thấy trường kiếm tìm được người áo đen một sơ hở, sắc bén đâm đi vào, đem người áo đen cánh tay xé mở một, đại đạo huyết vụ, còn chưa động thủ. Người áo đen kêu to, là cái nam nhân thanh âm, Tần Tam sửng sốt, ngay sau đó liền hướng bước ra rời đi, rốt cuộc so với giết cái này người áo đen, hắn càng quan trọng là bảo, hộ này mấy cái tân sinh con cháu. Nhưng là người áo đen không biết sử dụng kiểu gì công pháp, cư nhiên hơi thở bạo trướng một đoạn, đột nhiên, phát đi lên, áp chế Tần Tam, lúc này mọi người cũng phát hiện không thích hợp. Có vài đạo hắc ảnh chính hướng bọn họ đánh úp lại, bọn họ dù sao cũng là mới ra đời, thấy vậy tình cảnh tự nhiên là hoảng loạn vô cùng, về phía sau bạo lui mà đi, người tới thân thủ mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, tự hồ là giang hồ vũ phu linh tinh bỏ mạng đồ đệ, trong lúc nhất thời mọi người trốn. Lé không kịp bị trọng thương mấy cái, Vân Lâu một bên về phía sau thối lui. Đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ màu trắng thất luyện, về phía trước huy đi, phát ra gào thét thanh, âm. Hắc y nhân trốn tránh không kịp, cánh tay ăn một chút, cư nhiên là đương trường nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Mọi người thấy thế phân ngưng tụ thất luyện phản kích, trong lúc nhất thời hắc y nhân tử thương mấy cái, chết. Liền ở thế cục chuyển biến tốt đẹp lên thời điểm. Ở trong rừng đột nhiên nhảy ra một màu đen thân ảnh, hắn trên người phiếm nhàn nhạt, bạch quang, tốc độ cũng so với phía trước hắc y nhân nhanh thật lớn một đoạn. Mọi người vội vàng thay đổi thất luyện, huy hướng hắc y nhân, nhưng là mọi việc đều thuận lợi thất luyện tựa hồ mất đi mũi nhọn, huy đánh ở hắc y nhân trên người gần là lưu lại một tiểu đạo bạch, ấn. Hắc y nhân mục tiêu minh xác, thẳng lấy Vân Lâu, bởi vì Vân Lâu uy hiếp lớn nhất, Vân Lâu trong lòng cả kinh. Nhưng cũng sẽ không như thế nào hoảng loạn, hắn đẩy ra bên cạnh mập mạp, đem ngưng tụ ở trong tay bạch, sắc thất luyện về phía trước đâm tới, cùng hắc y nhân nắm tay đã xảy ra va chạm, phanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, Vân Lâu bị một quyền hô ở trên mặt đánh bay đi ra ngoài. Mà Vân Lâu kia sắc nhọn thất luyện cũng đem hắc y, người hổ khẩu đánh rách tả tơi xuất huyết, hắc y nhân phản phất không cảm giác được đau đớn, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa khinh thân mà vào, đối với mắt đầy sao xẹt Vân Lâu. Hạ tử thủ, thái. Dừng tay. Một đạo kiều sất thanh truyền đến, so thanh âm càng mau chính là nàng kiếm, chỉ thấy một đạo cầu vồng đánh úp lại. Không gian chấn động, phản phất này phiến thiên địa đều bị giảo toái, cùng trường kiếm cùng bay múa, còn có hắc y nhân kia rách nát thân thể, thấy thanh hồng kiếm đã đến, hắc y nhân sôi nổi thoát đi, cùng Tần Tam truyền đấu vị kia cũng dùng một đạo bí thuật đem Tần Tam bức lui, lập lòe biến mất ở trong đêm tối. Tần Tam cũng không tâm truy kích, thay đổi trở về xem xét tình huống. Chỉ thấy nhất tuyệt sắc kiều tiếu thiếu nữ quỳ trên mặt đất, đúng là Vương Nguyệt Nhi, dùng hai tay ôm lấy Vân Lâu đầu, một, song mắt đẹp tràn đầy quan tâm chi sắc, ô ô ô. Ngươi nhưng đừng chết a. Ngươi đã chết ta khẳng định liền xong rồi, đều là, ta đều sai, chỉ thấy Vương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nức nở lên, nàng biết nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, cho nên bị sư phó gọi tới. Bảo hộ bọn họ, nhưng là bởi vì nàng ham chơi, ở trong thành lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này mới dẫn tới này hết thảy phát sinh, Vân Lâu ở bị một quyền đánh trúng lúc sau cũng chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, bởi vì hắn từ nhỏ tu hành hợp hoang phái công pháp thân thể, tố chất nhưng thật ra không yếu, bằng không đã sớm bị một quyền xóa sạch răng hàm. Hắn chỉ cảm thấy đến cái óc mặt trên tựa hồ gối cái. Sao mềm mại đồ vật, loại này xúc cảm hắn ở nửa năm trước thường xuyên thể hội. Chính là lần này lại có điều bất đồng, lần này, tự hồ nhỏ một chút. Hắn nhịn không được về phía trước cũng, muốn cảm thụ thâm một chút, Vương Nguyệt Nhi cảm nhận được trong lòng ngực dị động, vui mừng quá đỗi, vì thế lại hướng về phía trước ôm một chút, cơ hồ là dùng chính mình. Ớt nhũ đi gối Vân Lâu rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp, mở mắt, ánh vào trước mắt chính là một trương tuyệt mỹ hoa lê, mang vũ khuôn mặt, hắn đầu chính gắt gao mà chống lại người sau ớt nhũ. Vương sư tỷ, Vân Lâu mở miệng nói, tuy rằng hắn vừa mới xác thật thực thoải mái, nhưng là vẫn luôn chiếm tiện nghi cũng không tốt lắm, thật tốt quá. Ngươi không có chết. Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa lại đem Vân Lâu che ngất xỉu đi, Vương Nguyệt Nhi, mau buông ra hắn đi. Tần Tam có chút bất đắc dĩ chỉ đang ở Vương Nguyệt Nhi trong lòng ngực không ngừng giãy dụa Vân Lâu, nga nga nga, Vương Nguyệt Nhi bị nhiều người như vậy xem mặt đẹp đỏ lên. Vội vàng đem Vân Lâu từ chính mình trong lòng ngực ôm ra tới, giao cho ta đi. Lúc này Lâm Á đi lên trước tới, tiếp nhận Vương Nguyệt Nhi trong tay Vân Lâu, ta phải chạy nhanh trở về làm ách nương xem hắn. Vương Nguyệt Nhi vận chuyển pháp quyết, nàng phía sau thanh hồng kiếm đột nhiên biến hóa vì một phen nhưng tất chứa mọi người đứng thẳng đại kiếm, nàng đem mọi người chuyển qua đại trên thân kiếm, khống chế tiên kiếm, thẳng đến Thanh Vân Phong mà đi. Mà Tần Tam Tắc lưu tại chỗ, cẩn thận sưu tầm nổi lên các loại manh mối, không có gì đại sự, chính là một ít bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Ở An Tế Phong Tiểu Trúc Lâu bên trong, một mỹ phụ đối với mọi người truyền âm nói, nàng vuốt Vân Lâu cái trán, lúc này, đang ở cấp Vân Lâu toàn thân thượng dược. Bởi vì Vân Lâu lúc ấy hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, trên người thương cũng không ngừng một khối, đây là. Mọi người sửng sốt một chút, rốt cuộc ai ngày thường không có việc gì sẽ truyền âm a, dùng miệng nói không phải hảo. Vương Nguyệt Nhi xoay người trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái thở dài một tiếng, nói, ách nương sớm chút năm chịu quá thương. Cho nên mới không, có thể nói lời nói. Đối, đây cũng là vì cái gì mọi người đều kêu ta ách nương nguyên nhân. Mỹ Phụ quay đầu tới, lộ ra một bộ tinh xảo tiên nhan, cong cong mày lá liễu, thủy nhuận ẩn tình con ngươi, tinh xảo đáng yêu quỳnh dao, nàng thật dài tóc đen ngoan ngoãn thúc với phía sau, giống như tiểu gia bích ngọc giống nhau dịu dàng điềm tĩnh. Ngoan ngoãn khả nhân. Nhưng là cùng chi không tương xứng hợp chính là nàng kia rộng thùng thình đạo phục hạ kia sóng gió mãnh liệt dáng người, mặc dù là đã thêm, đại đạo bào, cũng như cũ không thể hoàn toàn che giấu kia cực đại cực phẩm mỹ nhũ, đồng thời vòng eo phía dưới khoa trương phì cánh tay, chỉ là ở xoay người chi gian đều lão đảo lắc lư, làm nhân thần vựng hoa mắt. Như thế để đà no đủ thân thể chủ nhân lại là như thế. Ngoan ngoãn giống như tiểu gia bích ngọc, làm người không cấm muốn đem nàng đôi tay phụ với phía sau, hung hăng chà đạp nàng, làm nàng ngoan, xảo kêu chủ nhân, mọi người giữa cũng có huyết khí phương cương thiếu niên, thấy vậy tình cảnh càng là đầy mặt đỏ bừng, có chút càng là cuốn bách lặng lẽ, xoay người sang chỗ khác, Vương Nguyệt Nhi mày liễu một dựng, nói, không bị thương liền chạy nhanh trở về đưa tin đi. Các ngươi nhưng thật ra hảo không bị thương. Toàn, làm Vân Lâu cho các ngươi chặn lại tới. Nghe vậy mọi người chỉ có thể xám xịt rời đi, Lâm Á dừng lại một hồi, thật sâu nhìn Vương Nguyệt Nhi liếc mắt một cái cũng cùng, dạng rời đi, Vương Nguyệt Nhi theo sau cũng rời đi, nàng phải đi về thỉnh tội, rốt cuộc lần này chủ yếu trách nhiệm ở nàng, liền tính chấp, pháp người kia là nàng cha, nàng cũng không tránh được bị nhốt lại. Bởi vì đây là thiết diện vô tư vương nhai, lúc này Vân Lâu càng là trắc ngọa ở trên giường, căn bản không dám nằm thẳng, bởi vì hắn dưới hán đủ để đem chăn cấp đỉnh. Khởi cao cao triền núi, ách nương nhìn thiếu niên quẩn dạng, không khỏi cười khẽ một phen, ngay sau đó nhẹ nhàng ở Vân Lâu mép giường ngồi hạ, tới. Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ thấm vào ruột gan u hương ập vào trước mặt. Này cổ u hương liền giống như hợp hoang phái bí chế xuân, dược giống nhau, làm hắn dưới hán càng thêm sưng lớn một vòng, trong lòng tình dục càng là bị kích phát ra tới, nhìn trước mặt cực phẩm mỹ thuộc nữ thật lớn nguyệt cánh tay, Vân Lâu nóng rực ánh mắt phản phất đều xuyên thấu kia đơn bạc y. Bào, thấy kia cực đại trắng nõn tuyết trắng cánh tay cánh, cái này làm cho nghẹn nửa năm thiếu niên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. A, Vân Lâu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì hắn khí huyết dâng lên, có chút miệng vết thương lại băng khai, đừng nhúc nhích, một thanh âm ở hắn trong óc vang lên, là ách nương, giống như còn có một tiếng như có như không tiếng thở dài, ngay sau đó, Vân Lâu liền cảm giác hạ thể bị một con lạnh lẽo nhu đề cấp bao vây lên, làm hắn thân thể hơi hơi phát. Trung, ô, Vân Lâu mở to hai mắt nhìn muốn đứng dậy, nhưng là lại bị ách nương một khắc chỉ nhu đề cấp bưng kín miệng cùng đôi mắt, không. Không được xem, thanh âm như cũ là ở trong đầu vang lên, nhưng là lúc này lại là nhiều chút hoảng loạn, a, mới lạ tay nhỏ không thuần thục trên dưới hoạt động, lại cấp Vân Lâu mang đến vô pháp tưởng tượng khoái cảm. Vân Lâu nhẫn không, trụ vương đầu lưỡi điên cuồng liếm láp kia chỉ che lại chính mình miệng trắng nõn tay nhỏ. Thậm chí đem mấy cây ngón tay nuốt vào khẩu, trung chậm rãi mút vào, không. Ngươi làm gì? Ách nương sắc mặt một mảnh ửng đỏ, vội vàng rút về che lại Vân Lâu đôi mắt cùng miệng nhu đề. Cái này hảo, mỹ, thuộc nữ sở hữu bộ dáng đều ấn trong mây lâu trước mắt. Chỉ thấy trước mặt mỹ phụ sắc mặt hồng nhuận, mị nhãn như tơ, trước ngực, cực đại hào nhũ phản phất miêu tả sinh động. Mà để cho Vân Lâu hưng phấn như vậy cực phẩm mỹ phụ trắng nõn tay nhỏ cư nhiên nắm lấy, chính mình long căng. Trong lúc nhất thời, dưới hán ngăm đen côn thịt phản phất đã chịu mặt khác kích thích, trở nên lại lớn một, vòng, ở cực đại như co ca bình thể quy đầu thượng. Không ngừng có chất lỏng phân bố xuống dưới, chảy tới mỹ thuộc phụ trắng nõn tay nhỏ, thượng, làm nàng loát động càng thêm thông thuận, nóng bỏng chất lỏng không ngừng hạ xuống ở bạo nhũ phì cánh tay thuộc nữ trắng nõn tay nhỏ thượng. Khi nóng bỏng xúc cảm cùng kỳ lạ, hương vị làm nàng toàn thân nhũn ra, toàn thân hơi hơi rung động, hạ thể cũng đã ương ước. Vân Lâu ở cực hạn khoái cảm hạ có chút thất, đi lý trí, hắn đem đầu chôn nhập trước mặt mỹ phụ thạc nhũ giữa, không ngừng mà cọ sát gặm cắn, mỹ phụ ngượng ngùng vô cùng, liền phải đẩy ra trước mặt tùy ý gia hỏa, chính là không biết cố ý vẫn là vô tình. Nghe được, Vân Lâu một tiếng nghĩ non, nương, nghe thấy cái này đặc thù chữ, mỹ phụ đột nhiên toàn thân nhũn ra không có chút nào sức lực, hạ thể ướt át thậm chí tẩm, ướt quần áo, nàng kẹp chặt hai chân, khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó giống cấp tiểu hài tử uy nải như vậy đem Vân Lâu, đầu ôm tới rồi trong lòng ngực, đồng thời một khắc chỉ nhu đề không ngừng mà trên dưới loát động Vân Lâu thật lớn ngăm đen côn thịt. Nàng, tay nhỏ hoàn toàn liền không có biện pháp nắm lấy như thế thật lớn ngăm đen côn thịt, chỉ có thể là tận lực nắm lấy, cùng với dâm quế kéo sợi, chất lỏng không ngừng trên dưới loát động, đồng thời Vân Lâu bụng cũng phối hợp đỉnh động, phát ra phục, phục tiếng vang, mà bên này Vân Lâu cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng mà liếm láp cắn xé mỹ thục nữ thật lớn phong nhũ. Đồng thời hai, chỉ tay cũng ôm vào mỹ thục nữ bên hông, không ngừng mà hung hăng chà đạp mỹ thục nữ thật lớn vì cánh tay. Rốt cuộc, hắn đột, phá thật dày quần áo, hung hăng cắn ở kia cực đại phong nhũ đỏ bừng phía trên, không ngừng mút vào liếm láp, phát ra mắng, mắng dâm uế tiếng nước, a à. Không được. A à, ở Vân Lâu trong đầu mặt truyền đến ách nương từng trận tiếng rên rỉ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, này liền giống kiếp trước, ba dê âm hiệu, toàn phương vị vang vọng ngươi trong óc. Vân Lâu đôi tay đột phá kia tầng hơi mỏng áo lót, đem tay hoàn toàn đặt ở, mỹ phụ nhân trắng nõn cực đại nguyệt trên cánh tay, theo Vân Lâu không ngừng dùng sức, kia vì cánh tay không ngừng mà biến hóa vì các loại hình dạng, dây lát chi gian lại hoàn toàn phục hồi như cũ. Vân Lâu chơi đến vui vẻ vô cùng, không ngừng mà trảo niết xoa nắng đánh, tùy ý đùa bỡn. Mỹ thuộc nữ phì nộn phong cánh tay, a buông ta ra, chịu không tới, a trên dưới lộ đều bị công hãm. Mỹ thuộc nữ sắc mặt hồng nhuận kiều xuyển không ngừng, một đôi mắt đẹp sớm đã mê loạn, toàn thân vô lực, dựa vào Vân Lâu trên người, tùy ý hắn tùy ý đùa bỡn. Đồng thời trong tay động tác cũng dần dần nhanh hơn, tay nhỏ không ngừng va chạm đến, mẫn cảm quỷ đầu cùng va chạm đến kia cực đại viên đạn túi, làm Vân Lâu khoái cảm gia tăng mãnh liệt. Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ bắn ý đánh úp lại, hắn không hề nhẫn nại, hét lớn một tiếng, mã mắt mở rộng ra, đối với trước mặt, mỹ thuộc nữ phun ra mà ra. Cao tốc phun ra trí mạng tinh tương giống như ga liên giống nhau bắn phá. Không lưu tình chút nào đánh sâu vào ở, mỹ thuộc nữ trên mặt, thạc nhũ thượng, không. Cảm nhận được trí mạng tinh dịch độ ấm, mỹ thuộc nữ ra sức đẩy ra Vân Lâu muốn chạy đi ra ngoài, chính là nàng cả người nhũn ra ở. Xoay người nháy mắt liền quỳ xuống, đem kia đại như cối xay vì cánh tay nhắm ngay Vân Lâu. Vân Lâu hai mắt đỏ đậm, thay đổi, dưới hán côn thịt, hướng tới kia vì cánh tay giang phun ra qua đi. Mãnh liệt màu trắng đùng tương phun ra tới rồi mỹ phụ vì cánh tay giang tiết, trên áo, kia khủng bố nóng rực tựa hồ xuyên thấu kia tầng áo lót năng đến mỹ phụ mỹ huyệt co rụt lại, vô số dâm dịch từ bên trong, phun trào mà ra, đồng thời còn cùng với vô số nước tiểu trào ra. Mà nàng giống như chó cái giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, cả người rung, rung rẩy đạt tới cao trào. Tên này cao quý cự nhũ vì cánh tay mỹ phụ nhân, cư nhiên ở Vân Lâu tinh dịch cọ rửa hạ nước tiểu, cẩu, bò thức quỳ trên mặt đất, đem thật lớn hạ lưu vì cánh tay nhắm ngay Vân Lâu, ở Vân Lâu nùng tinh cọ rửa hạ đạt tới rồi cao trào, Vân Lâu như cũ không có đình chỉ bắn tinh, tích góp nửa năm tồn lượng thật sự quá nhiều, Vân Lâu ước chừng bắn 5-6 phân, chung. Thẳng đến đem trước mặt mỹ phụ trên người mỗi một chỗ dính thượng chính mình hương vị Vân Lâu mới đình chỉ xuống dưới. Hai mắt, tối sầm, hôn mê qua đi.